không lấy hoàng tượng hắc ám. Chương 3, quân chủ Đông Ly. Góc truyện audio.com. Ngày đại hôn, trong điện sùng chính âm u, Đông Phương Tuấn Lạc một thân hỷ phục đỏ thẫm một mình ngồi phía trên đại điện cúi đầu không nói. Đại điện trống trơn chỉ có một mình hắn, ánh mắt hắn lãnh đạm, đường cong gương mặt tinh xảo, cả người tản ra một loại vương khí trời sinh làm người ta không dám tới gần. Bỗng nhiên hắn nở nụ cười mang theo một loại mị hoặc mê hoặc lòng người. Chỉ cần qua hôm nay, hắn có thể quang minh chính đại lấy lại thứ vốn thuộc về hắn. Thứ 15 năm trước đã sớm thuộc về hắn, chỉ thấy hắn thoáng chốc đứng lên, sau đó khẽ vuốt hỉ bào, hướng ra ngoài đại điện hô. Hỉ công công, két, một tiếng, đại điện âm u nhất thời sáng ngời lên, một lão thái giám đẩy cửa bước vào. Không chút khách khí hỏi, hoàng thượng, rốt cục chúng ta có thể đi rồi. Xem ra hắn đã sớm ở ngoài cửa chờ hết kiên nhẫn. Mới vừa rồi vẫn là Đông Phương Tuấn Lạc tà mị nhất thời đã trở thành ngây thơ lại đơn thuần cười nói. Ừ, trẫm chuẩn bị xong rồi. Lấy nữ nhân thật sự vui sao? Trẫm sao vẫn cảm thấy một mình có vẻ tốt hơn? Thái giám liếc nhìn hoàng đế con rối này một cái. Thấy hắn hỏi vấn đề như thế cũng không biết trả lời thế nào mới tốt. Chỉ có thể theo phép trả lời. Lấy nữ nhân đương nhiên so một mình tốt hơn. Qua ngày đại hôn hôm nay, hoàng thượng ngài có thể tự mình chấp chính. Khánh Hỷ tuy rằng ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại là một ý nghĩ khác. 15 năm trước Thái hậu buông rèm chấp chính. Nay ngoại thích hoành hành nửa triều cương mất quyền lực. Cái gọi là tự mình chấp chính căn bản là chuyện bề ngoài. Hoàng đế đại hôn cũng chỉ để người trong thiên ngậm miệng thôi. Nam nhân đơn thuần trước mắt này không hề có tâm cơ. Nếu muốn chân chính cầm quyền nào phải chuyện dễ dàng như vậy. Hắn đáng thương cho hoàng đế này nhưng cũng khinh thường hoàng đế này. Hắn lại thúc giục, hoàng thượng, ta đi nhanh đi, sợ là thái hậu ở tư lễ điện chờ đã lâu. Đông Phương Tuấn Lạc cũng nghe lời hắn, nhất thời liền bước chân nhanh hơn. Đi thôi, trẫm cũng nhớ mẫu hậu. Tuy hắn nói như vậy trong mắt lại lóe ra một tia khôn khéo. Đông Phương Tuấn Lạc 4 tuổi đăng đế, hoàng quyền bị ngoại thích tước mất ước chừng 15 năm. Một hoàng đế còn nhỏ như vậy hơn nữa còn có thái hậu dã tâm đoạt quyền. Có thể sống đến bây giờ đã là kỳ tích, nói gì đến đại hôn cầm quyền. Hôm nay đối với Đông Phương Tuấn Lạc là ngày đặc biệt không thể nghi ngờ. Nhưng lúc này nam tử vốn nên cực kỳ hưng phấn lại vẻ mặt vô thuần khiết. Y phục đỏ thẫm màu hỷ phục khiến hắn tuấn giật đồng thời cũng khiến hắn càng thêm đơn độc. Hắn lúc này giống một đứa nhỏ chưa từng gặp sóng to gió lớn. Cười rất vô tư, giống như trong mắt hắn chuyện gì trên thế gian cũng tốt đẹp. Sinh lão bệnh tử yêu hận tình cừu thăng trầm trong mắt hắn đều nhẹ tựa lông hồng. Hắn cười như xuân phong gột rửa cảm tình các vị đại thần. Các đại thần cúi nhìn điện hạ, hữu tư gián phát chính đông đang cùng hữu chính ngôn tô chăn khe khẽ nói nhỏ. Ai, ngươi xem hoàng thượng cười như một đứa nhỏ. Thật sự là đáng tiếc cho vương triều tiên hoàng. Phát chính đông cúi đầu che miệng lặng lẽ nói với tô chăn. Đúng vậy, khó trách lũng thị không đem hắn để vào mắt. Hữu chính ngôn tô chăn cũng nói. Nhìn thoáng qua Đông Phương Tuấn Lạc đang từ cửa điện đi vào. Thân hình cường kiện dung nhan yêu dã, hình tượng cực kỳ không hợp với ánh mắt đơn thuần, nét cười thuần khiết, lần này lũng quốc công chi nữ tịch ngọc chiếm đầu khôi. Tể tướng chi nữ, tả gián nghị đại phu chi nữ, hữu phó xạ chi nữ đều làm nền, hoàng thượng không hề có tâm cơ như vậy chỉ sợ ngày sau đều kêu lũng quý phi dẫn đường. Phát chính đông thở dài một hơi, bên cạnh một vị đại nhân khác nghe thấy bọn họ nghị luận hoàng gia bí sự. Vội ho nhẹ một tiếng cảnh báo, nhị vị đại nhân vội vàng ngậm miệng lại, cách trương,